Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 813, Tam Giới Thời Đại. Thịnh thế đã tới, lúc này Tuyệt Địa Thiên Thông, hoàn toàn là cùng đại thế đi ngược lại, chú định sẽ không có kết quả tốt, cho nên, Lôi Trạch này đến, có khác mục đích, thần muốn ở đây làm một phen bố trí, lấy làm ngăn đường tác dụng. Chính là mở rộng cánh cửa tiện lợi, vì vô tận thương sinh giảng đạo, cái kia cũng không thể nào loại người gì cũng có tư cách tới nghe. Phải là người hữu duyên mới có thể. Như thế nào người hữu duyên? Đầu tiên, đến có nhất định thực lực, bởi vì hiện tại Lôi Trạch rất thiếu người nguyên nhân, cho nên yêu cầu có thể thích hợp hạ thấp một chút. Không nói Đại La Kim Tiên, tối thiểu cũng phải là thành tựu trường sinh Kim Tiên. Ngày xưa đạo tổ giảng đạo, muốn tiến đến nghe giảng, cần phải trước vượt qua vô ngần thiên ngoại hỗn độn mới được. Kia thiên ngoại hỗn độn, sao mà nguy hiểm, hỗn độn khí sôi trào mãnh liệt không ngừng, sôi trào không ngớt, không có Đại La Đạo Tôn tu vi, đi vào là được một cái chết, chính là Đại La Đạo Tôn, không có đỉnh cấp tiên thiên linh bảo thủ hộ, tại cái kia thiên ngoại hỗn độn bên trong, cũng biết gặp được nguy hiểm. Làm cho chật vật không chịu nổi. Đạo tổ giảng đạo, tìm cũng là người hữu duyên. Thần tuy là không có nâng bất kỳ yêu cầu gì, nhưng chỉ là vượt qua thiên ngoại hỗn độn điểm này, liền đem Hồng Hoang Đại La Đạo Tôn phía dưới tu sĩ tất cả đều bài trừ bên ngoài. Lôi Trạch thực lực bây giờ coi như không bằng ngay lúc đó đạo tổ, cái kia cũng không có nhiều chênh lệch. Thần nếu là nghĩ, cũng có thể như đạo tổ tại thiên ngoại hỗn độn giảng đạo, nhưng không nhất thiết phải thế. Thần phải làm chúng sinh mở rộng cánh cửa tiện lợi, không thể đem tiêu chuẩn định cao như vậy. Có kim tiên tu vi là được. Bất quá, Hồng Quân đạo tổ có ngày bên ngoài hỗn độn thay thần sàng chọn Đại La đạo tôn. Có thể Lôi Trạch nhưng không có. Biển pháp tắc biến mất, thiên nhân lưỡng giới lại không trở ngại cản. Theo lý đến nói, đừng nói là tiên nhân, là được bình thường dương thần địa tiên, một mực hướng trên trời bay, chỉ cần không sợ thời gian lâu dài, đó cũng là có thể bay đến thiên giới. Cho nên, Lôi Trạch nếu là không ở nơi này bố trí một phen mà nói, loại kia hắn giảng đạo thời điểm, dương thần địa tiên có lẽ không có, nhưng thiên tiên huyền tiên khẳng định sẽ có một đống lớn. Đến lúc đó người tới quá nhiều mà nói, có lẽ thần tiêu cung còn làm không xuống đâu. Hay là làm điểm bố trí, đem cái kia kim tiên tu sĩ phía dưới tiên nhân tất cả đều cự tuyệt ở ngoài cửa đi. Nghĩ như vậy, Lôi Trạch tâm niệm vừa động, vô tận lôi hỏa cương phong hiển hiện, vượt ngang qua thiên nhân lưỡng giới chỗ giao giới, bóp cái pháp ấn đối với cương phong một ngón tay. Cái kia cương phong bỗng nhiên kéo dài, biến dày, kéo cùng ngang trời lớn, biến ước chừng 3 vạn dặm dày. Này cương phong mất hồn đục xương, so bình thường cương phong phải lớn hơn vạn lần. Không có thiên tiên tu vi, lập tức liền xoắn thành bột mịn, thần hình câu diệt. Nơi này thiên tiên chỉ là tu luyện tiên thiên chi đạo thiên tiên, nội tình thâm hậu, mà không phải tu luyện hậu thiên chi đạo tốc thành thiên tiên. Chỉ có cảnh giới mà không thực lực cường đại. Lôi Trạch lần này giảng đạo, chỉ tính toán nói cùng tu luyện tiên thiên chi đạo sinh linh nghe. Cái kia hậu thiên chi đạo tu sĩ, thần căn bản là không có cân nhắc qua, tự động liền cho xem nhẹ. Lấy đương thời tình huống đến xem, còn lựa chọn tu luyện hậu thiên chi đạo, đại khái đều là không có gì tư chất, hoặc là đối với mình không có lòng tin gì. Không bằng mà nói, vì sao đặt vào tiên thiên chi đạo không tu luyện? Dạng này tu sĩ là được đến thần tiêu cung, đoán chừng cũng nghe không hiểu Lôi Trạch đang giảng cái gì. Bởi vì thần nói chính là tiên thiên chi đạo, Lôi Trạch lại vung tay lên, cái kia 3 vạn dặm cương phong phía trên, lần nữa hiện ra một tầng lôi hỏa, cũng là hơn 3 vạn dặm cao thấp. Cái kia sét, cái kia lửa, đều là thiên địa tự nhiên dựng dục linh lôi linh hỏa, uy lực cũng là bất phàm. Bình thường huyền tiên căn bản tới gần không được, bằng không thì phải bị đốt thành cho bụi. Lôi hỏa về sau, Lôi Trạch lại vận dụng pháp lực, tại lôi hỏa phía trên trải lên một tầng thiên thạch, cái kia thiên thạch, mỗi một khỏa đều mang theo đủ để sánh vai kim tiên một kích toàn lực uy lực. Đánh vào người trên thân, đủ để đem bất luận cái gì một tên kim tiên trọng thương. Có này lôi hỏa tầng cương phong tại, bình thường kim tiên căn bản là không có cách thông qua nơi đây. Đi tới thiên giới, chỉ có trong đó người nổi bật, mới có thể làm được điểm này. Đến tận đây về sau, có lôi trạch lần này bố trí, thiên giới và nhân giới sẽ chậm rãi cách biệt, mà muốn tự do qua lại thiên nhân lưỡng giới, cần phải có thái ất kim tiên tu vi mới có thể. Thiên giới, vốn là nên cao cao tại thượng, là tiên người chỗ chỗ ở, cùng phàm nhân gian phòng ra, về phần thiên tiên huyền tiên, ngay cả trường sinh đều làm không được, tự nhiên liền không tính tiên nhân. Nhìn xem kiệt tác của mình, lôi trạch hài lòng nhẹ gật đầu, liền trở về thần tiêu cửu thiên. Bất quá, tại sắp rời đi thần tiêu cung thời điểm, lôi trạch dường như nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên vung tay lên, tại cái kia thông hướng thần tiêu cửu thiên phải qua trên đường, bày ra một tầng thật lớn xét vực. Cái này xét vực uy lực, cùng kẻ xông vào tu vi không quan hệ, chỉ cùng nó trên người nghiệp lực có quan hệ. Trên người nghiệp lực càng là sâu nặng, cái kia tiến vào cái này xét vực về sau, muốn gặp phải lôi đình uy lực cũng liền càng mạnh. Thần tiêu cửu thiên, lôi đạo thánh địa, chính đạo trường tồn nơi, quả quyết sẽ không cho phép bất luận cái gì ô uế lực lượng tồn tại. Thời gian thấm thoát, thoáng qua ở giữa, chính là vạn năm trôi qua, lôi trạch giảng đạo kỳ hạn, ít ngày nữa cũng liền đã đến, mà tại trong lúc này, giữa thiên địa cũng là bao nhiêu không phải là mới sinh linh. Như cái kia các loại tiên thiên chi khí hóa sinh tiên thiên sinh linh, lôi linh tộc, hỏa linh tộc, vân linh tộc loại hình. Kỳ thật, những thứ này chủng tộc cũng không tính mới sinh ra. Trước kia hồng hoang, cũng là từng có thân ảnh của bọn hắn. Chỉ là vạn tộc ở giữa chinh phạt không ngừng, khiến cho rất nhiều chủng tộc đều biến mất tại lịch sử ở trong. Những thứ này tân sinh tiên thiên sinh linh chính là như thế. Bản sớm đã tại hồng hoang thiên địa tuyệt tích, nhưng theo thiên địa khôi phục, tiên thiên chi khí lần nữa biến nồng nặc lên, lại đem bọn họ cho dựng dục ra đến. Hồng hoang thiên địa giống loài, vẫn luôn là đa dạng hóa, sẽ không có cái nào chủng tộc triệt để diệt tuyệt, bởi vì, vạn linh ấn ký, đều tại trong địa đạo tồn trữ. Vạn nhất nếu là cái nào chủng tộc triệt để diệt tuyệt, cái kia tìm được cơ hội, địa đạo sẽ gặp lấy trong cơ thể mình sinh linh ấn ký, đem một lần nữa dựng dục ra tới. Đây cũng là trong hồng hoang, tại sao lại có nhiều như vậy chủng tộc đột nhiên biến mất, lại đột nhiên tái hiện nguyên nhân chỗ. Bọn họ chưa chắc là ẩn cư, có thể là bị diệt tộc, sau đó thiên địa sinh biến, lại đem bọn họ cho một lần nữa dựng dục ra đến. Những sinh linh này vừa mới sinh ra thời khắc, tỉnh tỉnh mê mê, cái gì cũng không biết. Địa đạo đem bọn hắn dựng dục ra đến về sau, liền không ở quản bọn họ, mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt. Đây chính là địa đạo, chỉ phụ trách thai nghén vạn linh. Về phần vạn linh sinh ra về sau vận mệnh như thế nào, hắn một mực không hỏi, cũng một mực mặc kệ. Địa đạo mặc kệ, nhưng thiên đạo sẽ quản. Không đợi những thứ này tiên thiên sinh linh hồ đồ bao lâu, thiên đạo liền đem thiên đạo truyền thừa giao phó bọn họ, khiến cho bọn họ hiểu rõ với bản thân lai lịch, chỗ ở hoàn cảnh, cùng với trước mắt thiên địa thế cục. Nhân tiện, cũng cho những sinh linh này một chút cơ sở tu luyện công pháp, cùng với tương ứng thần thông hộ thân. Hồng hoang thiên địa, tam giới nguyên niên, tiếp nhận xong truyền thừa về sau, những thứ này tiên thiên cũng rõ ràng tình cảnh của mình. Bây giờ bọn họ chỗ ở hoàn cảnh, chính là hồng hoang thiên địa, tam giới thời đại, không sai, là được tam giới thời đại, phong thần chi chiến hạ màn, hồng hoang thiên địa tân sinh, lịch sử lần nữa xốc lên một đạo mới tinh thiên chương. Từ phong thần thời đại đi vào tam giới thời đại, tương ứng, hết thảy lịch sử ghi chép cũng đều đẩy về phía trước tiến lên một bước, như cái kia thời đại thái cổ, bây giờ tiến thêm một bước, được xưng là khai thiên thời đại, cũng bị gọi là thần ma thời đại. Sở dĩ lấy thần ma làm tên, thì là bởi vì ở đó cái thời đại hành tẩu ở hồng hoang thiên địa đều là tiên thiên thần ma. Viễn cổ tam tộc thời đại biến thành thời đại thái cổ, thượng cổ vu yêu thời đại trở thành thời đại viễn cổ, vừa mới qua đi thời đại thì là được xưng là thời đại thượng cổ, phong thần thời đại. Hiện nay, thời đại này mặc dù vừa mới bắt đầu, nhưng danh tự đã bị xác định, liền gọi là tam giới thời đại. Như thế nào tam giới? Chính là thiên nhân địa. Tam giới, thiên giới là được 36 trọng thiên, sừng sững tại hồng hoang thiên địa vòm trời phía trên. Nhân giới, chính là hồng hoang thế giới, lấy ngũ đại thần châu làm chủ, đếm mãi không hết hòn đảo làm phụ, cũng bao quát vô ngần biển rộng, ở vào hồng hoang thiên địa trung gian. Địa giới, chính là u minh giới, ở vào hồng hoang phía dưới cùng. Bây giờ hồng hoang, vừa vặn ba cái thế giới. Mọi người thấy một màn này, nghĩ nghĩ, cũng là vì đồ bớt việc, trực tiếp liền lấy tam giới xưng hô phương thế giới này. Về phần tam giới xưng hô, từ cái kia một ngày bắt đầu tính lên, chư vị thánh nhân cùng với rất nhiều đại thần thông giả. Thế nhưng là thảo luận nửa ngày, Lôi Trạch thành thánh không lâu về sau, Hồng Quân đạo tổ liền đem mọi người cho gọi vào Tử Tiêu cung. Dù sao, Hồng Hoang đã đản sinh ra thứ 8 tôn thánh nhân. Cái này thế nhưng là một kiện đại sự, đại biểu cho Hồng Hoang càng thêm hưng thịnh. Hồng Quân đạo tổ thân là Hồng Hoang chi chủ, không thể nào không hiện thân. Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân đạo tổ đầu tiên là chúc mừng Lôi Trạch một phen, tiếp lấy lại đối thần động viên thần một phen, cuối cùng là được lệ cũ, cũng là đám người thích nhất đạo tổ giảng đạo khâu. Mỗi lần Hồng Quân đạo tổ để cho người đến Tử Tiêu cung, cũng sẽ không nhường các thần một chuyến tay không. Sắp đến cuối cùng, đều biết giảng một lần đạo. Tựa như dạng này, đám người liền sẽ không ăn thiệt thòi. Đạo tổ, cũng là có đáng yêu một mặt. Giảng đạo khâu về sau, đám người nói chuyện phiếm một hồi, cũng không biết thế nào, liền kéo tới bây giờ hồng hoang phía trên. Đám người tán gẫu một hồi, liền đem tam giới xưng hô thế này cho xác định ra. Thiên địa nhân, chính là tiên thiên tam tài. Dễ nghe cỡ nào danh tự. Đón lấy, cái này tam giới từ cái kia một ngày bắt đầu tính lên, liền khó khăn đến đám người. Có nịnh hót đề nghị, lấy Hồng Quân đạo tổ sinh nhật bắt đầu từ ngày đó tính lên. Nhưng vừa nói ra, liền bị Hồng Quân đạo tổ cho không. Thần lão nhân gia đã là thoái ẩn trạng thái, không cần thiết tranh cái danh này. Về sau, có lại người đề nghị lấy tam thanh sinh nhật tính lên. Dù sao bàn cổ chính tông, có đại nghĩa danh phận tại, đề nghị này vừa nói ra, lại bị người cho không. Tam thanh là bàn cổ chính tông, cái kia hậu thổ nương nương cũng thế, Tử Vi đại đế cũng thế, Câu Trần đại đế cũng thế. Như lấy tam thanh sinh nhật định, khó mà làm cho lòng người phục. Tam thanh về sau, có người đề nghị lấy nhân tộc đản sinh ngày đó tính lên. Dù sao nhân tộc là thiên địa nhân vật chính, nên tôn hưởng cái này một vinh hạnh đặc biệt. Đề nghị này một màn, lại có người nói, nhân tộc có thể, cái kia nữ oa nương nương cũng có thể. Ai bảo nhân tộc vì nữ oa nương nương chỗ tạo? Đón lấy, lại có người đề nghị làm lấy hậu thổ nương nương hóa luân hồi ngày đó tính lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.